望皆不公，梦忙都红莲已磨损，刀枪也中共通风，共用爱共用爱，对等级不敌着人， 伸手肉疼疼你对你对应共马怀好哩， 就问爱那空怀那马怀好哩，马东西福他办完感动着放马红板手，就问爱大梦张đêm nay được nghe tâm sự của một kiều quân qua thiên tình sử giới quân thần linh mắt bảo hoài ta nhớ một chiều quân, rồi những chiều vàng bàn bạc mắm, một mình ta thẫn thờ trong cung lành, đợi giai nhân sau nàng dẫn bóng để cho phòng loan lặng lẽ điều. Như vàng ta tối lính thiên nhân, thì ra người đang đối diện với thiếp thần chính là Huân Triều Thiên Tử. Hãy đứng lên cắm miệng lễ cho nàng. Trước mặt chiêu quân ta không còn là tình nhân trong mộng ảo. Vương Dương ơi, rồi đây thiếp sẽ là thứ hầu Tây Cung, được hầu hạ thân rồng bớn hồng ân Thiên Tử. Người đã ban diễm một cho một đời xuân nữ, nhưng ơn chính tần chỉ nhỏ đến một chiêu quân. Còn gia phủ thiếp đang trên đường biểu diễn ta không, bị đài ải nơi đất Liêu đâm đêm ngày sông sương lạnh, cũng bởi vô tay gian thần nào duyên cờ, biết ngày nào đây phụ nhi tử tùng tùng. Khanh yên lòng, chẳng sẽ cử Tung Nghĩa Hầu ra tận Liêu Đông, đón quốc trưởng về phục chức cho Dương Tung giáng nghị. Quả nhân cũng hạ chỉ đòi mau viên thọ lột hết tiếp kiện rồi đuổi ra khỏi hoàng cung. Bà quân tướng sĩ, vượt hắc tuyền đánh phá hải nhãn quan, buộc hơn đế phải công nạp giai nhân trong nội nhập. Dương thượng. Kìa ái hậu, giữa chung ba quân đỡ mùi sắc máu, hậu đến đây làm gì cho bẩn gót hài quá? Thiếp tìm đến đây vì hạnh phúc của đôi ta. Xin Thiên Tử hãy dừng gió ngựa, đừng xua quân sang chiếm thành Hấn Quốc. Đây là lần thứ nhất trong những cuộc xuất chinh, hậu đến đây cản bước à? Muôn tâu, vì chuyến đi chinh phạt này chỉ có mục đích chiếm đoạt một giai nhân. Vì lẽ đó mà hậu không bằng lòng cản gió ngựa xuất chinh qua đất hơn, phải không? Tâu bệ hạ, dù là một bậc mẫu nghi, nhưng thiếp thần vẫn không thoát khỏi tính nhi nữ thường tình. Huống chi thiếp chỉ là phấn đàn bà đầu xanh máu đỏ, thì làm sao tránh được sự hờn ghen khi ân tình bị xẻ gối chia chăng. Loan phong quanh quê bao đêm rồi vắng mặt thánh quân, chỉ vì một bước chân dung. Gió mau về đầu hàng dân nạp, dùng lời ngon ngọt mê hoặc thánh hoàng, để lòng nhan hờn với tiếp thần. Quả nhân chỉ muốn được nhìn người đẹp của Hấn Bang, có đẹp hơn người đẹp trong tranh. Hậu yên tâm chớ có lo buồn, nhưng khi đã gặp mặt được rồi, thiếp thần làm sao không lo ngại trước sắc đẹp nàng. Mộng thâm dù tan ai hậu ơi, còn mở nhan sắc một phương trời. Thiếp như hoa úa tàn hương nhụy, giông bão qua rồi chiều tà. Của chiêu quân có làm siêu lòng một vị vua phiên quốc, thì ngôi vị của canh vẫn đời đời bất diệt, dù khi trẫm đang ở giữa triều ca hay ở chốn Long Sơn. Không lẽ làm vua mà yêu thương chỉ một một mình. Trong khi lân bang nào cũng có tam cung lục diện, hầu nở hẹp hòi để trăm phải cô đơn. Đành rằng nghĩa vợ chồng có thủy có chung, nhưng hậu cũng nên nghĩ đến tiền đồ nghiệp đê. Trăm chọn thư phi là mong hạ sinh hoàng tử, chứ không phải vì sắc thương mà phụ nghĩa dung tình. Ai khanh cũng thừa hiểu luật lệ triều đình, người được nôi ngôi vua phải là hoàng tử. Nếu vì lẽ gì mà để triều đại này tuyệt tử, thì kẻ bị gia hình chính là hoàng hậu phiên bang. Bệ hạ ơi, chân cuối loan còn chưa trọn một mùa đông, mùa ngay chưa qua hết những ngày sương tuyết phủ. Bên long nhan thiếp thần như loài hoa vừa hẻ nhụy, như vừng hồng đang đợi giọt sương mai. Nhưng rồi đây chung cô phòng sẽ chịu cảnh lẻ loi, thân hoàng hậu mà trọn đời chiếc bông. Bởi nay mai giữa vườn xuân mộng, sẽ có một bông hoa kiều diễm khuynh thành. Quê hương Hồ không có mùa xuân, suốt năm tháng chỉ một màu tan tuyết trắng. Quân vương ơi, chiều nay thiếp thần thấy lạnh, hãy dìu dắt nhau về ta đốt lửa phòng quê. Không, ái hậu hãy về cung nội một mình, ta nhất quyết ở lại điều binh vượt qua ải nhạn. Ta quân dạ xuất trận. Dạ. Ai khanh, sao giờ này ai khanh chưa ngơi nghỉ? Đến đây làm gì khi trẫm đã lo việc tiếp đón sư thật phiên quốc? Họ có đem theo một chiếc kiệu vàng để đón tiếp một giai nhân? Tâu bệ hạ, chẳng biết phiên chu muốn chọn lựa ai trong đất nước của mình. Ai khanh ơi, họ đòi phải công nạp chiêu quân ai hầu. Đòi công nạp thiếp thần. Trời ơi, hận ly tan đã gieo sầu vào cung nội. Mối trùng cùng nay lại sắp chia phôi. Quân vương ơi, qua đêm này còn được mấy đêm vui. Rượu đưa tiếng ngắm ngồi câu tâm. Ai khanh ơi, thà rằng thành quách tiêu tan hay vàng sụp đổ, rồi trước hồn tiên dương trẫm sẽ là người bị lương tâm phán xử. Chứ trẫm không thể đem nợ gối chăng mà đổi lấy một cơ đồ. Trẫm chưa từng quen với khúc biệt nguy sầu, nên trẫm sợ cân thâu cân vàng sương lạnh, sợ quan tàn về tây đắp một cô đơn. Sợ cánh chim hồng rời bỏ chiếc lòng son, bay chốn non ngàn tiếc nổ. Trôi giọng sầu qua lời cái nhạc gửi buồn đau nơi đất lòng. Yêu thần thiếp mà thanh quân chui tàu lĩnh công nạp giai nhân. Khi sư thần về tâu trình lại với phiên bang, thì bé ngại quê hương mình sẽ chịu thêm nhiều hậu quan. Chiêu quân ơi, khanh lo sợ làm chi cho thêm gầy giá ngọc. Tâm đã chọn một người để thay thế cho khanh. Nàng có nghe chăng, chiến tâm giặc dồn, đó là chiếc thuyền quan đã rời bến đổ. Trong khoang rồng có chở một giai nhân, nội đêm nay thuyền ngược sóng trường giang, và mai sẽ gặp bờ tiên quốc. Dây hùng nô ta vẫn còn lời giao ước sang tinh, xương thấp quán tinh lối mòn nở nguyện. Đưa nhau trở lại loan hồng, dấu vết sai lầm quang lạnh giữa thâm cung. Sao vậy hả? Cho vào. Này, Mao Diên Thọ. Dạ. Tại sao ngươi đem dâng cho trẫm bức họa của giai nhân đất hơn, mà hiện nay kẻ công hầu lại chẳng phải đi chiêu quân? Rõ ràng nhà ngươi đã khinh thường sự nhận xét của quả nhân. Vậy thì đau khổ quân. Dạ. Hãy dẫn Mao Diên Thọ ra trước hoàng cung trảm thủ. Hải khoan. Bệ hạ ơi, trước khi chém đầu thần, xin bệ hạ hãy xem lại bức tranh có in hình giai nhân đất hơn, rồi đem bức họa kia ra đối diện với nàng cung nhân đang cùng thánh quân thương hoàng nơi Nguyệt Tây lâu. Đó là tài hơn dương đã manh tâm gạt lừa quyền chúa. Thành vì thánh quân mà đành cam thọ tội, nhưng thần vẫn vui lòng mà không một tiếng than vãn. Thánh quả là người cao quý, trẫm thật vô tình toàn sát hại một tội trùng. Khanh sẽ được trọng thưởng bạc vàng bổng lộc cao sang. Nếu không có khanh thì trẫm đã là kẻ bị khi nhân. Dạ. Muôn đội ơn thanh quân, thần xin được góp vàng kế hoạch. Khanh hãy tấu trình thì trẫm sẽ phê chuẩn theo ý của khanh. Ta phải trừng phạt ngay sự kinh thường về lệnh cống nạp giai nhân, là đánh thẳng vào nội cung của triều đình Hán tộc, để họ không kịp trở tay trước gió ngựa của quân hồn, rồi bắt vua hơn phải đầu hàng vàng cống nạp chiêu quân. Nhậm tấu, nhậm tấu. Vậy thì trong cuộc tái xuất chinh này, trẫm sẽ trao trọn quyền điều khiển cho khanh dẫn năm vạn hùng binh vượt ải nhãn quan sang chiêm hơn thành. Ở trong nội cung khanh dành đường đi nước bước, sẽ chiến thắng dễ dàng mà không tổn tướng hào bình. Hơn nữa khanh là người biết mặt chiêu quân. Dạ dạ, xin thánh hoàng cho thần được tự nang chức nghiệp trong tiểu thần thuộc loại quan văn, nên thuộc cầm quân thần chẳng am tường e sứ mạng bất thành phải mang tội với thanh quân. Muôn tâu thần rất tiếc, thần không chuyên về binh bị gươm đau, phải chỉ biết chút đỉnh sơ sơ, thần sẽ tình nguyện vượt ải nhãn quan để được sang trả thù hơn đây. Không được, trẫm cần có khanh sang đất hơn làm nhiệm vụ dẫn lộ cho ba quân tướng sĩ. Lệnh đã ban truyền, khanh không được phép tự nang. Trời ơi, nếu bệ hạ không thương bảo thần phải giác mặt mò trở lại hơn ban, thì ôi thôi, tánh mạng của Mao Diên Thọ này chỉ còn leo lét như đèn treo trước gió. Bệ hạ ơi, nếu thần khỏe sang hơn ban, ắt không toàn mạng sống. Vì chiếc đầu của thần đã được Hớn Vương đem treo làm giải thưởng trị giá hơn năm vàng quan tiền. Bán mặt của ngu thần được tô vẽ lên rồi đem đi dán khắp nơi ngõ hẻm cùng. Hồi thần còn ở bển không ai là không biết mặt, từ trai gái trẻ già lớn nhỏ cũng đều hay. Rủi ngu thần có chết đi thì thánh thượng sẽ mất một trung thần lòng dạ thẳng ngay. Một anh hùng vô địch đã dám bỏ Hớn Vương đem hình chiêu quân về đầu khuyên chúa. Và nếu thần chết đi thì còn ai là người bài mưu lập kế tìm cách đưa được nàng chiêu quân về tận đất hồn? À, thôi đi, ngươi quả là tên quý tử tham sinh. Thuộc Hường Giang manh tấu trẻ, muốn được dinh thân thì gia, nên mới trở dòng lưỡi điều hoa. Người đã bỏ hướng băng sang đầu bên đất nghịch, thì cũng có ngày ngươi phản lại ta trung thành vì kẻ thờ hai chúa hai vua. Dạ dạ, thần xin nguyện một và đời làm trâu ngựa trung kiên, chỉ một dạ một và lòng tôn kính một quân vương. Lời ngươi vừa nói với ta chỉ là bài kinh Nhật tụng mà ngươi đã đọc với Hớn Vương, rồi bây giờ đem xài ở phiên bang. Thực làm vua không cho phép dũng kẻ thờ hai chúa, ta phải giết ngươi để trừ hậu hoạn về sau. Mão Viên Thọ, hãy xem đi. Muôn tâu thánh thượng. Chuyện gì? Hoàng hậu đã quyên sinh mời thánh thượng hồi cung để nhìn mặt lần cuối cùng vị mẫu nghi quốc. Trời, ai hậu? Quân vương ơi, thiết thần xin muôn vàng ta tôi, chúc cho quân vương ở lại nơi cõi dương gian trăm năm hương lạ tú an vàng, và cận kề bên người đẹp chiêu quân. Còn yêu những trái tim duyên tóc ta lại chẳng được lâu bền, ôm cô đơn đành chịu dở gian, mang theo tận tình muôn kiếp khó tan. Ai hậu ơi, gió trở chiều nên ân tình không trọn vẹn, đất Phiên Thành vẫn còn thiếu mặt chiêu quân. Trẫm định quay về tìm lại đóa hoa xuân, thì ai hậu lại vội vàng bỏ ta mà đi, không một lời từ ta. Quân vương ơi, qua vườn xuân đương tàn duy rưa, thì còn lưu luyến làm chi cho thêm khổ thêm sầu, khi đã chẳng được sống cùng nhau đến thuở bạc đầu. Thà rằng chia ly mỗi người mỗi ngã, hơn gần gũi mà vẫn cách xa nhau. Thiếp trốn nở trần là tránh cảnh bể dâu, cho khuây khỏa nỗi hận sầu bi thảm. Hồn phách biết có được nhẹ nhàng thanh thản, hay ngàn năm ôm hận dưới hoang mồ. Thôi, vĩnh biệt quân vương. Ai hậu, ai hậu? Quân sĩ. Dạ. Chuẩn bị quả thiêu và mai tang hoàng hậu theo lễ nghi phiên quốc, rồi cùng ta vượt thuyền qua đất hơn, đòi cho được chiêu quân để trả nợ ân tình. Tiên chiến trong gian lên hồi tiễn biệt, lòng quả nhân chúa xót lắm khanh ơi. Nhãn muôn quan trắng ngã bông luôn đòi, đây chúng rượu kinh dân mời chúa thương. Trời ơi, rượu mới trao tay sao đã đến giờ đưa tiền. Trong chiên ơi, thôi hãy ngưng hồi dục giá, cho ta níu lại thời gian để cùng chiêu quân tâm sự trắng đêm. Rồi sau khi trúc dội sầu tư, ta giá biệt một người. Chiêu quân ơi, bây giờ còn than thở cảng chung này, đôi ngã khắp xa, muốn dẫm trường đình chỉ một chuyến tiễn đưa. sao lời tâm sự vẫn không thừa câu nhung nhớ. Để buổi chia ly thêm sầu thêm mê khổ tâm biệt người đi trong tức tối nghẹn ngào. Thôi hãy về đi Thanh Phượng ơi, liếc lâu thì cũng biệt ly rồi. Trong chiến dục giả niềm cay đắng, cạn chén ân tình lệ chẳng. Tùng quang cùng mờ mịt xa xôi, chung giấc mộng tiếp sẽ về thăm phố lý. Nhớ nhau chân những đêm dài quạnh quẻ, kẻ gian đầu người gian dĩ đợi chờ nhau. Chức nữ ngu lan còn có mùa tháng bảy, mưa ngâu đi tao ngộ trên nhịp cầu ô thước. Hôm nay câu tâm bị qua tình ở trường giang thủy, nhất giả thủy lang đau khúc châu. Trăm năm lỡ mối duyên đầu, nức nở lệ sầu thấm ướt ý nhạc môn. Lời tờ giả dục niềm đau, trời đành khiến xa nhau, cho suy lệ rạc rào. Từ này duyên không còn nguyện ước chia ly, để sầu gan năm cốc câu tuyệt tình. Sông nhấp nhô theo tiếng gió gào giữa trùng dương, mấy tiếng tờ trong anh nắng chiều còn dương dần. Kia nước non cùng đường mẫu sầu, đời kiếp nay thôi giả phương nào. Vừa trùng dương sang về phía quốc, duyên kiếp trong giấc mộng tàu phùng. Sợ bệ hạ sợ gì? Trẫm không sợ gì cả, nhưng trẫm chỉ sợ vẫn dơ thôi. Thiếp biết rồi. À, thiếp. Ôi nhục nhã này, biết lửa mây sông. Ai khanh ơi, ai khanh ơi, trầm sức ngại à ngùng. Bởi áp cao vốn một trang tài tung, nếu bệ hạ không chịu theo ý thiếp thì thiếp xin tự tận cho rồi. Khoan, ai khanh nỡ bỏ trầm sâu, ai khanh. Bệ hạ hãy để thiếp thoát đi cho rồi đời bạc mạng, chớ thiếp còn sống làm chi trên cõi tạm dương trần. Bệ hạ không chịu ý người yêu trong việc khóc đơn, hồi nào bệ hạ tâm tình với thiếp, hãy thiếp vui thì bệ hạ cũng chuyển tài trời như lấp biển dời non, bệ hạ cũng cố gắng cho vừa lòng người ngọc. Hôm nay bệ hạ không giữ tròn lời hứa thì thiếp đành cam mi mạng sốt vô cần. Ai khanh, thôi được rồi, để trẫm chiều theo ai khanh đừng có chết. Vậy thì bệ hạ thực hành ngay đi. Được, nội giam. Dạ. Mau ra tận dịch đình đòi báp khảo vào đây cho trẫm. Dạ, ngu thần báp khảo xin ra mắt thiên nhan. Không, nơi đây không có thanh hoàng mà chỉ có tô nương hoàng hậu. Tô nương nương? Phải, nhưng đừng gọi nương nương và cũng đừng tâu rồi. Thiếp cho vợ chàng vào đây là vì thiếp nghe được mấy cung quyền diệu hồi ban mai trước điện Kim Luân, cho nên thiếp đã cầu xin với lĩnh thánh hoàng dời khanh đến dạy đàn cho thiếp. Không biết khanh có vui lòng chăng vậy khanh? Tâu nương nương, từ thân phụ lâm nàng nơi vũ lý, thần đâu còn thiết đến việc đờn ca. Có vui chi trong đau khổ của cha già, sanh ly ấy còn buồn hơn. Báp khảo khanh ơi, đừng thốt ra chi những lời tha thiết, hãy để cho thiếp đây lắng nghe cung đàn quyền diệu, tiếng tim rung theo những tiếng tơ đồng. Nước sông tường ta hãy uống chung dòng, kéo rồi đây non tầng biến sở, buổi chia lìa phải mỏi và nhớ mong. Biết bao ngày đợi đêm trong tương tư nặng triệu cõi lòng thanh xuân. Người ơi, trong buổi đầu tiên tưởng chừng gặp lại cô nhân lâu rồi. Đã sai vùi nơi cung nội, chỉ còn khanh với thiếp mà thôi. Qua đăng chào đón xung quanh kìa, cành lễ liễu bên tường khô khốc. Cánh giường ấy sao không mềm lòng mà son sắc, khanh có rõ lòng của thiếp chăng khanh? Ngồi xuống đây nhớ dạy thiếp mấy cung đàn bởi thiếp đã sai vì tiếng nhạc và sai trong thank you. đấng. Vẻ tung tu sanh dường tâm ngọc, nét khôi ngô di thể trường khanh. Xin nương nương cho phép ngu thần được lui gót trở về dịch quán. Quan chàng hãy ngồi đây và cầm tay của thiếp, rồi chỉ cho thiếp biết dây ở nào là dây vỏ dây vằn, rồi chỉ cho thiếp đờn. Thiếp mượn vài chung rượu uống vào gợi hứng, mà đám cung phi nãy giờ sao chưa thấy mang ra. Tâu nương nương, lễ nhập môn phải có rượu quỳnh hoa, chàng với thiếp cùng nhau thù tạc, chàng hãy chờ thiếp một chút nhé. Phân hoàng hậu nương nương, trời ơi, có phải chăng đắc kỷ cô nương nó bày trò dâm đảng, muốn cho ta phải lỗi đạo quân thần. Nhưng phận mày đâu phải giữ vẹn nghĩa luân thường, huống chi cha già nơi vũ ly bảy năm dài đã mỏi dạ chờ con. Con đã lặn suối trèo non mong chuộc tội cho cha được phản hồi cô quan. Có ngờ đâu trong khi giữa đệ lão cha còn thọ nạn, thì con cũng xa vào tay con hồ mỹ dâm loạn. Đây, chàng hãy ngồi xuống đây rồi giải thiếp đòn đi. Muôn tâu hoàng hậu nương, đừng gọi nương nương hay hoàng hậu, hãy gọi thiếp là đồ đệ môn sinh. Xin nương nương hãy giữ vẹn nghĩa quân thần, còn chàng cũng phải biết tung lĩnh của chánh cung hoàng hậu nữa chứ. Không không, coi kìa, chàng chạy đi đâu? Khoan đã, đừng bày thôi nguyệt qua dâm đảng. Yêu cầu mi hãy đứng dàn ra, chi nam tử ta nguyện liều một thác, quyết không dung những kẻ yêu tà. Đời ta trong gấm lụa son. vàng. Đắc kỷ hồ ly quả gây lăng loạn, nhưng ninh thọ tử bất ninh thọ nhục, ta sống mà làm gì khi ba tánh lầm than. Cha ơi con những mong chuộc tội cho cha, đâu ngờ phải xa vào tay nghiệp. Một tâm trung can dạ con đã chi quyết khả nát thần giữa ba lạc đài. Tơ đắc kỷ hãy im đi những tiếng nguyệt qua, hãy dừng ngay những trò lơi lá. Hãy xem ba khẩu này quyết bảo toàn đạo lý ở nhân. Âu là chấp tị bà lộn đã tô nương cho tuyệt loài hồ mỹ. Chết thiếp thần rồi, cứu thần thiếp bớ bệ hạ.